Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2273, chương 2277, cẩn thận thăm dò. Trở lại như cũ chân tướng, gió lạnh gào thét, nơi xa chuyện xảy ra hiện trường, nồng đậm xương máu, vẫn như cũ còn trôi nổi trong không khí, tại trắng như tuyết đèn đường chiếu rọi. Lộ ra âm u quỷ dị, cảnh sát đã đi tới hiện trường, đang tiến hành hiện trường điều tra lấy chứng loại hình tương quan thường quy công tác. Hiện tại Umekawa Yuko còn đứng ở tĩnh mịch đầu hẻm, mỹ lệ làm rung động lòng người trên mặt, hiện ra hoảng hốt chi sắc. Đột nhiên, nàng giật nảy mình đánh cái rùng mình, trong khoảnh khắc lấy lại tinh thần, trước đó phát sinh sự tình. Nhìn thấy người, lại một lần ma xui quỷ khiến giống như hiện lên ở trong óc nàng. 2 giờ trước, ngay tại nàng vừa muốn quay người rời đi lúc, đột nhiên truyền đến một đạo trầm thấp khàn giọng thanh âm. Ngay sau đó, nàng trong tầm mắt, thình lình xuất hiện 2 người, một trước một sau hướng nàng đi tới. 2 người duy trì 3 bước khoảng cách, đi ở phía trước. Mặc lấy một bộ hạnh hoàng đạo bào, trong tay dẫn theo một thanh cổ hương cổ sắc đào mộc kiếm, dẫm lên một đôi rất xưa cũ giày cỏ, mặt vuông tai lớn, trên mặt mang không che giấu được ý cười, cho người ta một loại buồn cười đã xem dám. Đằng sau người kia thì mặc lấy âu phục màu đen, buộc lên trắng xanh đan sen cao nhồng văn cà vạt, một bộ thành công nhân sĩ phái đoàn. Thân thể bên trên tán phát ra âm tà lạnh lùng sát khí. Nhưng thủy chung cúi đầu, làm cho Umekawa Yuko cũng không cách nào thấy rõ cái này người gương mặt. Nhìn thấy 2 người này lúc, dù là Umekawa Yuko can đảm hơn người, cũng bị tiếp theo nhầy. 2 người kia rất nhanh liền đi vào trước mặt nàng. Đạo sĩ một đôi ánh mắt đỏ như máu, quay tít động lên. Cuối cùng dừng lại tại trước ngực nàng, ầm ầm sóng dậy phong cảnh phía trên. Ngốn từng ngụm lớn lấy ngụm nước, một lát sau mới cười hì hì chủ động tự giới thiệu nói. Hắn nói số không bụi, người giang hồ xưng vô trần đạo nhân. Hắn thân là người, là chủ nhân hắn ôn minh. Hắn cùng chủ nhân đêm khuya đến đây, chính là vì cho nàng chỉ điểm sai lầm. Tại Umekawa Yuko truy vấn dưới, đạo sĩ hời hợt đáp lại nói, nhất quyền oanh sát trên 100 số võ giả thanh niên, cũng là truyền thuyết bên trong không gì làm không được đến giống như thần không chết tà thần Diệp. Thiên, nghe được câu này về sau, Umekawa Yuko cả người đều sửng sốt, chỉ cảm thấy tay chân rét lạnh, phía sau lưng dâng lên từng đạo hàn ý, đến mức, tại cái này về sau, đạo sĩ còn nói cái nào lời nói, nàng một câu cũng không nghe rõ. Đạo sĩ không bụi, cùng chủ nhân hắn ôn minh, là từ lúc nào rời đi, nàng cũng không biết. Giờ phút này, đạo sĩ lời nói, lại một lần quanh quẩn tại bên tai nàng, làm nàng lòng còn sợ hãi, lòng tràn đầy sợ hãi tự mình lẩm bẩm, người kia lại là không chết tà thần. Ta vậy mà hảo chết, không chết trêu chọc, không chết tà thần. Ta sớm nên nghĩ đến là hắn. Hiện nay trên đời, cũng chỉ có hắn, mới có mạnh như vậy thực lực. Đòn sát thủ, lọt vào truy sát, cũng chỉ có tà thần mới có thể giúp nàng. Ta sớm nên nghĩ đến, đòn sát thủ, người bảo vệ cũng là tà thần. Tà thần tuyệt không có khả năng ngồi yên không để ý đến, đòn sát thủ. Itoko Mieko chết sống. Umekawa Yuko trong thanh âm, hàm xúc lấy không che giấu được sợ hãi. Tà thần chi danh, cùng tà thần đủ loại nghe đồn, nàng không chỉ một lần nghe qua, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình cũng có ngày, lại hội đắc tội tà thần. Trong ấn tượng của nàng, phàm là đắc tội tà thần người, cuối cùng xuống tràng, thì chỉ có một con đường chết. Nghĩ được như vậy, Umekawa Yuko càng cảm thấy tuyệt vọng. Một cái tử vong chi thủ hung hăng chiếm lấy nàng trái tim, vô tình nắm hỗn tạp đè xuống, làm cho nàng than thở khóc lóc, tâm lý phòng tuyến toàn bộ sụp đổ, nhẹ nhàng khóc sụt sùi. Bành, bành, bành, một tay vịn tường Umekawa Yuko, cái trán trùng điệp va chạm ở trên vách tường. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng ở sau lưng nàng vang lên, ngươi đây là không muốn sống sao? Danh Uyển Hoa phủ, một luồng ánh trăng nghiêng nghiêng huy sái tiến Diệp Thiên phòng ngủ. Trên giường, chặt chẽ ôm nhau hai người, rốt cục tại thời khắc này tách ra. Diệp Thiên nhảy xuống giường, từng ngụm hít sâu lấy. Hắn lo lắng lại tiếp tục như thế, chính mình hội khống chế không nổi thể nội dã thú, từ đó làm ra lệnh hắn hối hận sự tình. Hít sâu mấy hơi về sau, ánh mắt của hắn lần nữa rơi trên giường, chóp mũi quanh quẩn lấy từng trận mùi thơm ngào ngạt thanh nhã mùi thơm. Loại này mùi thơm đến từ trên giường nữ nhân, hơn nữa còn là trời sinh mùi thơm cơ thể, có câu lên nhân tâm cơ sở muốn vọng đáng sợ công hiệu. Tại Diệp Thiên những năm này tiếp xúc qua trong nữ nhân, chỉ có Thu Thủy Y Nhân trên thân mới có thể phát ra loại mùi thơm này. Lúc trước nghe thấy tới loại mùi thơm này lúc là hắn biết phốc vào trong ngực nữ nhân chính là Thu Thủy Y Nhân, hắn căn bản không nghĩ tới. Hộ tống Itoko Mieko theo Myanmar lên đường trở về Nhật Bản, Thu Thủy Y Nhân vậy mà lần nữa đi vào Hoa Hạ Giang Thành. Tà thần, ta biết ngươi đáy lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng thời gian cấp bách, ta không tì vết giải thích với ngươi. Nghiêng người nằm ở trên giường Thu Thủy Y Nhân, cho dù là thân tại ánh sáng u ám phòng ngủ, cũng khó nén nàng hoạt bát bay bổng mỹ diệu đường cong. Nàng hơi có vẻ không lưu loát hoa ngữ, tận lực áp chế cực kỳ thấp, nhẹ nhàng vang lên, truyền vào Diệp Thiên trong tai. Không giống nhau Diệp Thiên làm ra hồi phục, nàng lại tiếp tục mở miệng nói, ta cùng tỷ tỷ Thu Thủy Minh Nguyệt, bình yên vô sự hộ tống Itoko Mieko trở lại Nhật Bản sau. Mieko không phụ xuyên đảo gia tộc hy vọng chung, lấy yên đao lắng lại các đại gia tộc đối xuyên đảo gia tộc địch ý. Một trận gió tanh mưa máu tranh đấu, có thể tiêu trừ, vì bảo vệ Mieko an nguy. Ta cùng tỷ tỷ những ngày gần đây, một mực nửa bước không rời đi theo Mieko bên người. Ngay tại ba ngày trước, Mieko lại gạt ta cùng tỷ tỷ theo Nhật Bản kinh đô phi trường cất cánh, tiến về Hoa Hạ, cùng ngươi tụ hợp. Ta biết giữa các ngươi sự tình, nàng coi là giấu giếm được ta cùng tỷ tỷ tầm mắt, nhưng lại không biết ta cùng tỷ tỷ cũng tại cái kia một tốp lần trên máy bay. Đi vào Hoa Hạ về sau, máy bay hạ xuống tại các ngươi kinh thành phi trường, ta cùng tỷ tỷ chủ động hiện thân, cùng Mieko gặp mặt. Mieko cảm thấy thật bất ngờ đối với ta cùng tỷ tỷ, thâm biểu áy náy. Sau đó, ngay tại hai ngày trước, ba người đồng hành theo kinh thành phi trường bay thẳng Giang Thành. Tại Giang Thành phi trường lại phát sinh một việc để cho ta cảm thấy rất khả nghi. Dựa theo Thu Thủy Y Nhân thuyết pháp, ba nữ lấy chuyến bay bình ổn hạ xuống tại Giang Thành phi trường. Xuống phi cơ về sau, Itoko Mieko phía trên cái phòng vệ sinh, thế nhưng là Thu Thủy hai tỷ muội tại ngoài phòng vệ sinh chỉnh một chút các loại nửa giờ thời gian, cũng không thấy Itoko Mieko đi ra. Làm hai tỷ muội muốn đi vào phòng vệ sinh lúc, Itoko Mieko vẫn đứng ở ngoài phòng vệ sinh hành lang bên trên, mặt lộ vẻ áy náy, chủ động cho hai tỷ muội xin lỗi. Thu Thủy Y Nhân cũng là kim cương máu bảng phía trên lừng lẫy có tên sát thủ, lúc đó nàng thì mơ hồ ý thức được lên hết phòng vệ sinh sau Itoko Mieko có chút không đúng, nhưng thực đã là lạ ở chỗ nào, trong lúc nhất thời nàng lại không nói ra được. Đi ra phi trường về sau, làm chứng thật đáy lòng nghi hoặc, ta từng thăm dò tình hướng Mieko hỏi ngươi phương thức liên lạc. Thế nhưng là nàng lại nói không ra. Nàng mập mờ từ đáp lại ta nói. Tại Myanmar Kim Ngân Thành thời điểm, ngươi chỉ nói cho nàng, ngươi sẽ tại Giang Thành kết cục đã định, cụ thể hội ở đâu đặt chân. Ngươi không có nói, nói đến đây lời nói lúc, trên giường Thu Thủy Y Nhân, đã xoay người ngồi dậy. Thanh tú tuyệt mỹ trên mặt, mơ hồ có thể thấy được một vệt vẻ nghi hoặc. Từ đó trở đi, ta càng vững tin, Mieko trên thân nhất định phát sinh một loại nào đó biến cố. Ta mặc dù biết ngươi chỗ cụ thể địa chỉ, nhưng ta không có nói cho nàng. Vì vạch trần nàng bộ mặt thật sự, ta lựa chọn lấy phi trường xe buýt, tiến vào Giang Thành thành phố khu. Thế nhưng là, thì ở nửa đường phía trên, lại phát sinh tai nạn xe cộ. Tại vô cùng bình ổn đoạn đường phía trên, xe buýt vậy mà xông ra mặt đường, rơi vào trong nước, lúc đó mặt đường phía trên, xe buýt trước sau một cây số phạm vi bên trong, cũng không hắn xe cộ, nhưng xe buýt lại quỷ dị phát sinh sự cố, chẳng ai ngờ rằng hội xảy ra bất trắc, chảy xiết giang lưu, đem trọn chiếc xe cuốn vào đáy sông. Ta cùng tỷ tỷ giống như đều là tu luyện có thành võ giả. Phí kinh hãi sức chín châu hai hổ, mới rốt cục thoát khốn. Thoát khốn về sau, nhưng không thấy Mieko bóng dáng. Ta cùng tỷ tỷ bản năng nghĩ đến. Trên xe tuyệt đại đa số người đều là bị dòng nước cuốn đi. Mieko là cái chưa từng tu luyện võ đạo người bình thường. Tại loại này hoàn cảnh dưới, 89/10 cũng là bị dòng nước cuốn đi, sống chết không rõ, ai cũng không biết, nhưng, sống phải thấy người chết, phải thấy xác. Ta cùng tỷ tỷ, chia binh hai đường, tại một ngày một đêm qua bên trong, dọc theo nước sông Hạ Du, tìm tòi tỉ mỉ 50 dặm phạm vi, trên xe rất nhiều hành khách thi thể, đều bị chúng ta phát hiện, nhưng duy chỉ có không có Mieko. Cùng đường mặt lộ phía dưới, ta cùng tỷ tỷ chỉ có thể kết thúc tìm tòi, đến danh uyển hoa phủ tìm ngươi, đem Mieko tao ngộ nói cho ngươi. Thế nhưng là, ta vừa tới danh uyển hoa phủ lúc, lại nhìn thấy ngươi mang theo Mieko từ trên trời giáng xuống. Rơi trong sân, lần nữa nhìn thấy Itoko Mieko Thu Thủy Y Nhân, càng cảm thấy đầy bụng hồ nghi. Vì ngăn ngừa đả thảo kinh xà, sau đó thì xa xa ẩn thân ở viện tử trong góc. Nghiêng tai ngưng thần yên lặng nghe lấy Diệp Thiên đối Nhan Như Tuyết bọn người. Giải thích Itoko Mieko tao ngộ, xuất hiện tại bên cạnh ngươi Mieko, tuyệt đối có vấn đề. Thậm chí có thể nói, hồi Thái Lang nghĩ cách cứu viện Mieko một chuyện, từ vừa mới bắt đầu cũng là cái bẫy. Là có người cố ý đem Mieko tại Hoa Anh Đào quán trà lòng đất nhà tù tin tức tiết lộ cho hắn, hiểu được Itoko Mieko thoát khốn toàn bộ quá trình Thu Thủy Y Nhân. Lời thề son sắt làm ra kết luận cuối cùng nhất, hơi chút trầm ngâm về sau, sáng ngời có thần ánh mắt, lại nhìn phía rơi vào trầm tư Diệp Thiên, hạ giọng hỏi, lấy ngươi nhìn rõ mọi việc ánh mắt sức lực. Chẳng lẽ liền không có phát giác được cái gì dị thường sao? Thu Thủy Y có việc tại vài trăm mét bên ngoài, thám thính đến Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết bọn người giao lưu đối thoại thanh âm. Lại không cách nào xem thấu Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng. Lúc này, nghe đến Thu Thủy Y Nhân lời này, Diệp Thiên hít sâu một hơi, đem chính mình lúc trước ba cái nghi ngờ. Không giữ lại chút nào nói chi tiết ra. Nghe xong Diệp Thiên giảng thuật về sau, Thu Thủy Y Nhân không khỏi hít sâu một hơi, gật đầu nói, thì ra là thế. Đang trao đổi lẫn nhau nắm giữ tin tức về sau, hai người nghi ngờ trong lòng tiêu tán hơn phân nửa, cũng không khỏi đến có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Có thể đại khái trở lại như cũ ra cả sự kiện hình dáng. Chính thức Itoko Mieko tại tiến vào trong phi trường phòng vệ sinh lúc thì lọt vào bắt cóc. Sau đó, một cái đồ giả mạo lóe sáng đăng tràng, nhưng lại sơ hở trăm chỗ. Tại Thu Thủy Y Nhân trước mặt, lộ ra chân ngựa, là thật thi tiến một bước kế hoạch. Tiểu Giá Mộ lại chế tạo phi trường xe buýt tai nạn giao thông. Vì Hôi Thái Lang nghĩ cách cứu viện đồ giả mạo chôn xuống phục bút. Lại về sau, cùng Tiểu Giá Mộ kết minh Chu Trạch Giai, cố ý trong xe, đem Toko Mieko cụ thể hạ lạc, tiết lộ cho Hôi Thái Lang nghe đến, dẫn đạo Hôi Thái Lang đem đồ giả mạo từ dưới đất trong nhà tù cứu ra. Vì để đồ giả mạo, lấy giả làm thật, ra hiện tại bên người, dùng cái này để đạt tới hắn không thể cho ai biết mục đích. Sau đó Tiểu Giá Mộ cố ý phái ra một đám pháo hôi, nỗ lực chu sát đồ giả mạo, vì ngăn ngừa pháo hôi nhóm e ngại ta tà thần chi danh. Tiểu Giá Mộ tận lực đối pháo hôi nhóm giấu giếm ta thân phận chân thật, mục đích cũng là để pháo hôi chết tại ta trên tay, để ta tin tưởng ở lại bên cạnh ta đồ giả mạo là thật. Làm cái này tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch, theo Diệp Thiên trong miệng nói ra lúc, cho dù là Diệp Thiên loại này kiến thức rộng rãi thế hệ, cũng cảm thấy tâm thần câu hàn, nhịn không được giật nảy mình đánh cái rùng mình. Thu Thủy Y Nhân mặt lộ vẻ vẻ tán thành, gật đầu nói, không sai, chính là cái này bộ dáng. Nói cách khác, chánh thức Itoko Mieko còn tại Tiểu Giá Mộ trên tay. Tiểu Giá Mộ vì đối phó ngươi, lại làm sao có thể tùy ý Hôi Thái Lang đem chánh thức Mieko cứu đi. Diệp Thiên hít sâu một hơi, hỏi Thu Thủy Y Nhân, ngươi bước kế tiếp có tính toán gì? Đang nghe ngươi nghi vấn trước đó, ta dự định tiến về Hoa Anh Đào quán trà, truy tra Itoko Mieko hạ lạc. Nhưng bây giờ nha, Thu Thủy Y Nhân lộ ra giảo hoạt nụ cười, nghiền ngẫm đánh giá Diệp Thiên, muốn nói lại thôi, Diệp Thiên mau đuổi theo hỏi, hiện tại ngươi định làm như thế nào? Thu Thủy Y Nhân một tiếng thở nhẹ, trực tiếp đổ vào Diệp Thiên trên giường, trong thanh âm mang theo nồng đậm ủ rũ. Hiện tại nha, ta muốn tại ngươi nơi này ngủ, ta có thể cảnh cáo ngươi a, không cho phép đánh ta chủ ý, càng không thể thừa dịp ta ngủ thời điểm đem ta ngủ, nhưng cân nhắc đến cái này giường là ngươi, ta không thể tu hú chiếm tổ chim khách, ta cho phép ngươi ngủ ở ta bên cạnh. Nghe xong Thu Thủy Y Nhân lời này, Diệp Thiên kém chút tức giận đến thổ huyết, rất là im lặng nói, Thu Thủy, một đoạn thời gian không thấy, ngươi có phải hay không lại ngứa ra? Tại Myanmar Kim Ngân Thành lúc, Diệp Thiên trong lúc vô tình cứu bản thân bị trọng thương Thu Thủy Y Nhân. Vào ngày hôm đó ban đêm, hai người kìm lòng không được, đều muốn lẫn nhau đưa lên sinh mệnh đại hòa hài. Đêm đó Diệp Thiên liền đạt được Thu Thủy Y Nhân sinh mệnh lần thứ nhất. Chỗ lấy lúc này Diệp Thiên hội không có chút nào kiêng kỵ cùng Thu Thủy Y Nhân đùa kiểu này. Trên giường Thu Thủy Y Nhân cũng không trở về phục hắn. Đáp lại hắn chỉ có ngủ say lúc đều đều tiếng hít thở. Diệp Thiên đáy lòng kiều diễm ý nghĩ đã sớm không còn sót lại chút gì. Hắn đi đến bên giường, đem chăn tre ở Thu Thủy Y Nhân trên thân, sau đó đi đến hai ngoài 10 bước trên ghế salon ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, tiến vào huyền diệu trạng thái nhập định. Đã biết được vào ở danh Uyển Hoa phủ Itoko Mieko là cái đồ giả mạo, mà chánh thức Itoko Mieko vẫn còn tại Tiểu Giá Mộ trong tay. Cân nhắc đến Itoko Mieko giá trị, Diệp Thiên hoàn toàn có thể khẳng định Tiểu Giá Mộ cũng không dám đem Itoko Mieko thế nào, cho nên hắn ngược lại không lo lắng Itoko Mieko an nguy, chẳng qua là cảm thấy vạch trần đồ giả mạo mặt nạ mới là khó giải quyết nhất sự tình. Hắn còn biết Thu Thủy Y Nhân chỗ lấy thay đổi chủ ý lưu tại nơi này cũng là bởi vì cùng ý nghĩ của mình một dạng. Ngoài cửa sổ đột nhiên lại có một đạo cuồng phong gào thét mà qua. Trong sáng ánh trăng, bị một vệt mây đen che khuất, toàn bộ bầu trời đêm làm ảm đạm, chỉ có tiếng gió vun vút mãnh liệt, mà lúc này Tiểu Dã Mộ cũng tiến vào trạng thái nhập định. Cùng Diệp Thiên khác biệt là, hắn tả hắc hữu bạch trên mặt, hiện ra đắc chí vừa lòng nụ cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.